Thập Phương Võ Thánh, chương 716 giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là loại kia cơ thể bắt chước loại? Hồng Ma trong lòng đột nhiên bay lên một tia kiêng kỵ. Nhưng chính là như thế, trong nháy mắt phân tâm. Tay hắn khuỷu tay cạnh ngoài bọc thép chỗ, không cẩn thận bị Ngụy Hợp tóc đen lau tới một chút. Xùy, cái kia một nhúm nhỏ tóc đen thế mà gai nhọn hung hăng đâm vào thực thể, mong muốn phá hư kết cấu bên trong. Hồng Ma xoay người một cái, trở tay một đao, chặt đứt tóc đen, nhưng mình cũng bị dọa đến suýt mồ hôi lạnh cả người. Thân thể của hắn liên tục mang ra mấy cái tàn ảnh, đảo mắt cùng Ngụy Hợp kéo dài khoảng cách, coi như đối phương tốc độ tăng lên, tốc độ của bọn hắn khoảng cách cũng xa xa không tới có thể tới gần trình độ. Lúc này kéo dài thời gian cũng đến, mới một chiếc tinh tế phi thuyền đã sắp muốn tới lối đi ra. Xem ra chỉ có thể lần sau tái chiến. Hồng Ma trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía xa cái kia trên đầu người vết thương hoàn toàn không có cao 6 mét quái vật. Hiện tại mặc dù hắn đã cách xa đối phương, vẫn như trước cảm giác có chút kinh hồn táng đảm. Loại kia phảng phất dây thép bên trên khiêu vũ cảm giác, chỉ cần hắn bị đánh trúng một thoáng, kết quả khả năng liền là có tính chất hủy diệt. Hắn tiến vào chiếu sáng trên trăm năm, này còn là lần đầu tiên gặp được kỳ quái như thế thực thể. Tốc độ chỉ có đại kỵ sĩ cấp, cũng chính là quang chiếu cấp nhập môn cấp độ, nhưng phòng ngự cùng sức khôi phục đơn giản liền là biến thái. Còn có sức mạnh, loại kia tựa như hàng không mẫu hạm biến thành người, một quyền nện xuống tới ảo giác, nhường Hồng Ma hiện tại toàn thân nổi da gà đều không có thể bình phục. Lần sau, Ngụy Hợp cười cười, cong người lên, toàn thân hắn tiếp tục bành trướng thêm dâng lên. Kim loại dưới làn da phương, phảng phất có vô số cơ bắp khối bị thổi hơi, bành trướng, biến lớn, trong nháy mắt. Thân thể của hắn thế mà lại lần nữa biến cao biến lớn. Theo trước đó 6 mét, trực tiếp vặn vẹo nhảy lên tới 10 mét. Từng đạo màu đen gai nhọn theo phía sau hắn sinh trưởng mà ra. Những cái kia nguyên bản hẳn là cánh tay, nhưng vì ngụy trang thân phận, bị Ngụy Hợp đổi thành đơn giản kim loại gai nhọn. Trên đỉnh đầu vương miện cũng đổi thành bình thường bén nhọn sừng thú. Một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt theo Ngụy Hợp toàn thân làn da lỗ chân lông phun ra tới, lượng lớn bức xạ nhiệt đủ để đem chung quanh mấy mét bên trong không khí ấm lên đến trên trăm độ. Hô hút, hô hút, đảo mắt hắn liền đã biến thành cao 10 mét, rộng 5 mét khổng lồ màu trắng khổng lồ thực thể. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín màu đen gai nhọn. Thân thể hai bên, thậm chí còn có đại biểu bành toa đế quốc thất diệp đại thụ quốc huy khắc ấn. Đúng vậy, đây là Ngụy Hợp cố ý mô phỏng ra, chính là vì để cho người ta cho rằng, hắn đây không phải biến hình, mà là đặc thù nào đó thực thể. Bành, bành, hắn tùy ý chuyển động bước chân, buông ra thân thể trọng lượng, đạp trên mặt đất hiện ra hai cái to lớn mấy mét dấu chân. Khom người, cúi đầu, tụ lực, hấp khí, linh thuật 8.000 tấn ra sức, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tại Hồng Ma cùng còn lại không lan toa đám người khẩn trương nhìn soi mói, Ngụy Hợp thân thể ầm ầm tan biến tại chỗ, thẳng tắp xông về phía trước ra. Trong chớp nhoáng này, tiến nhập chuyển long thái hắn, trực tốc độ tuyến tại lực lượng bùng nổ ra trì dưới, mạnh mẽ nhảy lên tới 30 lần vận tốc âm thanh. Cũng chính là chiếu sáng cực hạn. Quảng cáo, cao 10 mét kim loại núi nhỏ hướng phía chính mình đụng tới. Là cảm giác gì? Đế bang trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ, hắn toàn thân đều muốn run rẩy lên. Xùy, đúng lúc này, Hồng Ma tiến vào chiếu sáng trạng thái. Đưa tay chính là một đạo tử quang thương chùm sáng, đánh trúng chính diện Ngụy Hợp. Tử quang thương có thể thông qua siêu cao nồng độ ô nhiễm phóng xạ nguyên lý, đem thực thể nội bộ yếu ớt cơ thể người trực tiếp giết chết. Cho nên thực thể, trừ phi là làm qua chuyên môn chết sạch tầng phòng hộ gia trì, bằng không liên tục xạ kích dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Ma trong lòng chắc chắn, coi như đối phương làm qua chết sạch nhằm vào phòng hộ. Nhưng sắt thép hắn cùng đối phương lúc giao thủ, đã đem hắn chính diện chặt không biết bao nhiêu lần. Cho nên, cho dù có tầng phòng hộ, lúc này cũng tuyệt đối không có. Như vậy lúc này lại sử dụng từ quang thương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngụy Hợp thân thể cao lớn ầm ầm đụng vào một đám người ngồi cỡ nhỏ máy phi hành. To lớn lực trùng kích, ở trên người hắn sừng thú cùng gai nhọn tác dụng dưới. Rất tàn nhẫn xé rách máy phi hành bọc thép. Xé rách bên trong Hồng Ma cùng những người còn lại bày ra tầng tầng linh năng hộ thuẫn. Ầm ầm một thoáng, máy phi hành trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành mảng lớn phá toái bùng cháy hài cốt. Bị bạo lực đâm đến bốn phía bay ra. Ngụy Hợp hướng phía trước lại lao ra một điểm khoảng cách. Mới giảm tốc độ dừng lại. Quay đầu nhìn lại, máy phi hành đã không có. Nhưng thời khắc mấu chốt, Hồng Ma lôi kéo đế bang kịp thời tránh đi nổ tung. Hắn kéo lấy máu me khắp người đế bang, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa một chỗ đất trống lên. Thoạt nhìn tình huống không ổn, mà những người còn lại bên trong, một bộ phận không lan toa người, đã bị vụ nổ tác động đến nổ nát vụn, còn lại một cái tại đất bên trên kêu rên. Đế bang gia tộc cùng đi người, thì là căn bản không có bên trên máy phi hành. Lúc này thấy xảy ra chuyện, bọn hắn ngược lại không có tiến lên tới gần, mà là quan sát từ đằng xa lấy. Không biết đang do dự cái gì. Cho đến bây giờ, ấn đạo để ý đến bọn họ hẳn là giúp đế bang thiếu gia. Nhưng cái tên này đã cùng không lan toa trộn lẫn cùng một chỗ. Giúp hắn chẳng khác nào là phản quốc. Nhưng nếu như không giúp, bọn hắn trở về chắc chắn muốn bị vị kia xử lý. Mấu chốt nhất một điểm là, một đám người nhìn xem cao 10 mét rộng 5 mét khổng lồ màu trắng cơ thể. Sắc mặt khó coi, nhìn xem Ngụy Hợp thân bên trên rõ ràng dị thường thất diệp đại thụ quốc huy cương ấn. Hết sức rõ ràng, vị này là đế quốc mỗ cái cơ cấu vụng trộm nghiên cứu ra tới chiến tranh binh khí thực thể. Vừa rồi chiếu sáng đại lão Hồng Ma, đi lên một trầu kỹ thuật mãnh liệt vô cùng. Kết quả người ta liền sợi lông đều không đi. Hiện tại bọn hắn này chút bạo phong cùng ảnh trùng cấp bậc. Đi lên cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Thủ đoạn cao cường, Hồng Ma nhìn xem triệt để bị hủy diệt cỡ nhỏ máy phi hành. Cắn răng nói, phản kháng đi, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Lại lần nữa cúi đầu xuống, khom người, tụ lực, tới thử lấy ngăn cản ta. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn dưới, thanh âm còn không có nổ tung, hắn liền đã tan biến tại chỗ. Lần này một dạng vẫn là nhắm chuẩn đế bang, không phải Hồng Ma, mà là đế bang. 30 lần vận tốc âm thanh tốc độ nhanh bực nào, mà Ngụy Hợp cao 10 mét khổng lồ hình thể, bùng nổ tốc độ như vậy, tạo thành ảnh hưởng thanh thế. Hồng Ma vội vàng nhấc lên đế bang, hướng phía mặt bên tránh đi Ngụy Hợp va chạm. Nhưng cũng không lâu lắm, lần thứ hai va chạm lại tới. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thứ răng rắc. Bỗng nhiên Hồng Ma trên tay đế bang truyền ra một tiếng xương gãy vang lên. Hắn biến sắc, hướng trên tay nhìn lại, đế bang đã hoàn toàn nói không ra lời, cả người xương cốt không biết đã nát bao nhiêu cái. Lúc này hắn thất khiếu chảy máu, con ngươi nổ tung, đã hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Ta không muốn chết. Cuối cùng sinh cơ từ trên người đế bang cấp tốc trôi qua. Hắn chật vật nuốt xuống cuối cùng một hơi, triệt để không có động tĩnh. Hồng Ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết là vừa mới quái vật kia xông vào lúc mang ra to lớn âm bảo, tươi sống đem người cho chấn chết rồi. cao hơn 10 mét to lớn vật thể, dùng 30 lần vận tốc âm thanh tốc độ di chuyển. Bạo phát đi ra âm bạo rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực. Nhìn một chút đế bang lúc này thảm trạng liền biết. Đương nhiên, còn có hồng ma bắt hắn lại cưỡng ép dùng 30 lần vận tốc âm thanh tránh né công kích. Đưa đến thân thể phụ tải. Đây cũng là đế bang bỏ mình then chốt. Rất tốt, ngươi thành công. Hồng ma ném mỏ thi thể. Ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Ngụy Hợp cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mục đích của hắn từ đầu tới đuôi đều là giết chết đế bang một người. Đương nhiên, hắn vốn cũng không phải là cái gì có thù tất báo người. Sở dĩ muốn giết chết đế bang, kỳ thật chỉ là vì hoàn thành tổng bộ trưởng bên kia hứa hẹn. Cũng là đang tìm kiếm chính mình nội tâm suy nghĩ thông suốt. Hiện tại người chết rồi. Mục đích của hắn cũng đạt tới. Ngụy Hợp không nói thêm nữa. Cúi đầu, khom người, tụ lực, oanh, trong chốc lát hắn tiến vào chiếu sáng trạng thái. Bỗng nhiên tan biến trong tầm mắt mọi người phạm vi. Hồng ma không có ra tay ngăn cản. Kỳ thật hắn coi như ra tay cũng ngăn không được. Hắn mang theo không có vũ khí hạng nặng. Căn bản cầm đối phương không có cách. Coi như là uy lực lớn nhất từ quang thương. Thế mà cũng đối với người này vô hiệu. Mà hắn cận chiến toàn lực công kích, càng là như là tha ngứa, hoàn toàn bị không đáng kể. Này loại thực thể mô hình, đơn giản liền là trên chiến trường hạng nặng xông vào lợi khí. Còn có vừa mới tên kia vận dụng linh thuật, cũng thế, quảng cáo, 8.000 tấn ra sức. Loại linh thuật này hồng ma đem thật sâu sâu ghi ở trong lòng. Dự định trở về thật tốt thẩm tra một thoáng nguyên lý. Rút lui, hắn cuối cùng mắt nhìn còn thừa lại một tên không lan toa thành viên. Quay người theo lỗ hổng ra bay ra ngoài. Biến mất trong nháy mắt ở trong không gian. Chỉ để lại khắp nơi bừa bộn hiện trường. Cùng đến chế an toàn bộ cảnh sát thực thể bộ đội. Không lan toa thành viên thi thể rất nhanh bị cách ly dâng lên đơn độc tiến hành tình báo siêu tập. Mấy cây số bên ngoài. Ngụy Hợp trở lại xe của mình bên trong. Trong xe vị trí lái bên trên còn lưu lại một đoàn đỏ sậm máu thịt. Đó là hắn cho cá nhân đầu cuối lưu làm định vị tọa độ máu thịt. Tiến vào trong xe, Ngụy Hợp đưa tay bắt lấy máu thịt, đem hắn như chất lỏng dung nhập trong cơ thể mình. Lúc này mới dài thở dài một hơi. Độc phấn hoàn toàn vô dụng. Xem ra vẫn phải tìm hữu hiệu hơn biện pháp. Mà chuyển long thái uy lực, tại trực tốc độ tuyến bên trên đạt được 30 lần vận tốc âm thanh. Cũng là miễn cưỡng cùng uy tín lâu năm chiếu sáng ngang hàng. Đáng tiếc, nếu như an toàn bộ người chậm thêm có một chút, có lẽ ta còn có thể thử một chút pháp thân uy lực. Đúng vậy, cảnh giới võ đạo sau khi đột phá, các bậc tông sư đều sẽ có độc thuộc về mình pháp thân. Đó là đại biểu tự thân gen tiến hóa tối cường hình thái chiến đấu. Là hoàn mỹ nhất dung hợp hình dáng. Mở pháp thân tông sư. Cùng không có mở pháp thân tông sư so sánh. Thực lực sai biệt phi thường lớn. Cho nên Ngụy Hợp mơ hồ cảm giác. Nếu như mình mở pháp thân. Có lẽ có thể trực tiếp giải quyết hồng ma cái kia cấp bậc cường giả. Trên thực tế. Theo đột phá tông sư đến nay. Hắn chỉ tại tu luyện lúc, lặng lẽ mở qua mấy lần. Trong ngày thường căn bản không có cơ hội vận dụng cái này hình dáng. Bất quá đánh cho như thế gian nan. Hay là bởi vì ta được đến chiếu sáng thực thể thời gian quá ngắn. Nếu như thời gian dài một chút, ta hấp thu chiếu sáng thực thể tốc độ cấu trúc gen về sau. Hẳn là có thể nhường thân thể của ta tốc độ cao hơn một tầng. Đến lúc đó. Đoán chừng chỉ cần chuyển long thái, liền có thể cạo chết cái kia hồng ma. Bây giờ cũng may hết thảy thuận lợi giải quyết, giết đế bang, giải quyết chuyển di phi thuyền. Cưỡng ép lưu lại hồng ma đám người lâu như vậy. Nếu như vậy an toàn bộ đều còn không thể bắt được người. Cảnh sát kia bộ đội đầu cũng nên tự nhận lỗi từ trước. Mang theo dễ chịu tâm tình, Ngụy Hợp mở ra trong xe âm hưởng. thả ngẫu nhiên âm nhạc ca đơn, sau đó gia tốc tốc độ xe, hướng phía ngân đái khu nhà mình chạy tới. Đến mức giải quyết đế bang về sau, khả năng mang tới phiền toái, vẫn là chờ những người kia tìm được trước là ai ra tay, rồi nói sau. Phải biết hắn vì tránh đi giám sát, trên đường đi đều là thông qua ẩn nấp nội bộ đường ống, hoặc là đủ loại công trình kiến trúc ngăn cản, từ dưới đất di động với tốc độ cao tới mục đích. Cảm giác tiết tấu cực mạnh trong tiếng âm nhạc, ngụy hợp tâm tình vui vẻ, tiện tay mở một bình xe tải trong tủ lạnh bọt khí đồ uống. Ngửa đầu nhấp một miếng, chẳng qua là đồ uống còn không có nuốt xuống. Tiếng nhạc đảo mắt liền biến thành tê tê quấy nhiễu tín hiệu tạp âm. Tình báo của ngươi phi thường hữu dụng. Mật ngữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Ngụy Hợp cười cười. Hắn ban đầu căn bản cũng không phải là cùng cái tên này hợp tác. Mật ngữ không nói gì. Đúng, ngươi muốn biết, đế bang trong tay cái kia chìa khóa. Đến cùng là cái gì sao? Nói đến, trước ngươi tại sở nghiên cứu, còn đã từng nhàn nhạt tiếp xúc qua. Cái kia, mật ngữ nói sang chuyện khác. Các ngươi nguyện ý nói cho ta biết. Ngụy Hợp cũng có chút hiếu kỳ. Đồ vật gì, có thể dễ dàng liền khiên động nhiều như vậy thế lực lớn nhân vật chú ý, yêu thích lịch sử. Quân sự sao, yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao. Mời ghé đến đọc truyện. Đế chế Đại Việt, Đế chế Đại Việt. Cách chương.